Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm Gia Tĩnh, chương 56, 56, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn Diều Hư không đứng lên đầu lâu, trong tay Ninh Hoàn không ngừng trào máu tươi hai bên khóe miệng. Lần này sư phụ thật sự phải đi. Y quay người, bàn tay còn dính đầy máu khẽ xoa đầu đồ đệ. Hư không nghẹn ngào, dùng sức lau mắt. Thanh Sơn lắc đầu nói. Người chết đã chết rồi, người sống còn tại, ngày sau ngươi càng phải kiên cường hơn. Thanh âm của y đã rất nhẹ nhưng vẫn kiên trì lên tiếng, thở hổn hển một hồi sau, y tự giễu mà cười một tiếng. Còn nhớ ngày ta quyết định lên Tam Thanh Sơn, mẫu thân cũng kéo tay nói lải nhải cả đêm, đến hôm nay ta mới thực sự cảm nhận được tâm trạng của người lúc đó. Hư không a, nếu có thể sư phụ còn muốn cùng ngươi nói nhiều hơn. Thanh Sơn khẽ nâng khóe môi thành một đường vòng cung tựa như vô hình, y cười buồn bã. Ta không phải một sư phụ xứng chức, ngày sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mờ mịt nhìn về phía Thanh Sơn. Môi y khẽ run khó khăn hô một tiếng. Sư phụ, luống cuống nhìn máu tràn ra càng nhiều từ khóe môi Thanh Sơn. Tách, một giọt lệ trong veo chảy dài theo gò má thấm vào nền đất. Cửa đá bị Tương Ninh khóa chặt đã mở ra. Khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng lộ vẻ thư thái, mỉm cười, chậm rãi khép mắt. Hư không ngước đầu hít một hơi thật sâu, y chậm rãi lui về sau một bước vén đạo bào cung kính quỳ sụp xuống trước đầu người. Trán chạm vào nền đá lạnh như băng, nước mắt từng giọt hòa cùng bùn đất. Thiếu niên run rẩy, giờ phút này cuối cùng cũng vang lên tiếng gào khóc nức nở. Bỗng nhiên thân thể như thoát lực ngã xuống, Ninh Hoàn nhanh chóng được một vòng tay ấm áp vững vàng tiếp lấy. Ninh Hoàn, Túc Thiền nhẹ giọng hô tên hắn. Ninh Hoàn mơ màng mở hai mắt chỉ thấy một bóng trắng mơ hồ ngay trước mặt. Thanh Sơn đạo trưởng, Ninh Hoàn kinh ngạc nói. Ngài, ta đã mắc kẹt ở nơi này hơn 10 năm, cũng đã đến thời điểm phải rời đi. Thanh Sơn cười một tiếng lại nói tiếp. Lần này may mắn có ngươi. Y đưa tay điểm vào mi tâm Ninh Hoàn, một dòng nước ấm chậm rãi lan tỏa khắp người hắn. Người vốn có mệnh cách nhẹ, đây coi như là phần quà cảm ơn. Ninh Hoàn, Ninh Hoàn, Túc Thiền dường như không nhìn thấy bóng trắng trước mặt, chỉ thấy Ninh Hoàn mở to mắt mê man chăm chú nhìn phía trước. Túc Thiền nhẹ giọng lay hắn vài tiếng mà chẳng thấy đáp lại. Thanh Sơn đạo trưởng quay mặt lại, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn Túc Thiền. 10 năm rồi, nguyên lai Vô Huyên cũng đã lớn như vậy. Y cong khóe môi, ánh mắt thoáng chút hoài niệm, y khẽ thở dài. Nếu sư huynh ở dưới suối vàng có biết nhất định cũng sẽ yên tâm vui vẻ. Ninh Hoàn, Túc Thiền lo lắng hô thêm vài tiếng. Thanh Sơn đạo trưởng cười lắc đầu. Giống y hệt sư huynh thiếu kiên nhẫn của ta. Thôi ta cũng không giữ ngươi nữa. Bóng trắng tan thành từng mảnh vụn như lông ngỗng xoay tròn rồi tan biến. Bạch quang từ cửa đá tràn vào. Bỗng chốc Ninh Hoàn tựa như thấy hai bóng người dắt tay nhau bước vào trong ánh sáng. Mật thất biến mất, cổ trạch cũng không còn, trên đỉnh đầu là màn trời thanh minh quang đãng. Ninh Hoàn bất giác mỉm cười khép mắt. Ninh Hoàn, tiếng Túc Thiền vang bên tai. Xuyệt, Ninh Hoàn thì thầm, gò má dụi vào lồng ngực Túc Thiền. Cho ta ngủ một lát. Túc Thiền bất ngờ dừng tay, tùy ý cho ai kia dựa vào người mình. Lồng mi y khẽ run lên, do dự đưa tay ra, từng ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ gương mặt mềm như bông. Cho ta ngủ một lát nhé. Ninh Hoàn ngây ngô lên tiếng, hô hấp ấm áp lướt nhẹ cần cổ Túc Thiền khiến sợi tóc mai khẽ đung đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Thiền cụp mắt siết chặt vòng tay ôm Ninh Hoàn, thở ra một tiếng như có như không. Ừ, Ninh Hoàn mơ mơ màng màng mãi mới dùng răng tỉnh lại, chiếc giường gỗ chạm trổ hiện ra trước mắt khiến hắn bối rối hồi lâu. Ninh Hoàn đưa tay lên xoa xoa đôi mắt còn kèm nhèm. Tỉnh nha, bên tai truyền tới giọng nữ nhân, Ninh Hoàn nghiêng đầu liền nhìn thấy bóng hình nhân giấy ngồi cạnh mép giường đang giơ gương đồng lên đánh phấn tô son. Hắn giật nảy cả mình, bật tanh tách như cá chép, mãi rồi mới định thần lại nhận ra bóng hình nhân này có chút quen mắt. Tiền đồ, hình nhân mỉa mai hừ lạnh một tiếng. Ngân Xuyên, Ninh Hoàn lúng túng hỏi. Sao cô nương lại ở đây? Ninh Hoàn ngồi dậy quan sát căn phòng xa lạ, trong lòng toàn là thắc mắc. Đây là đâu? Ngân Xuyên cầm gương đồng dặm phấn, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp. Đây là phòng ngủ của đại nhân, đúng rồi, ngươi đang nằm trên giường của đại nhân. Túc Thiền, Ninh Hoàn lúc này mới nhớ lại thất nhân cục lúc đó, Tương Ninh, công chúa, Thanh Sơn đạo trưởng. Hắn nhăn chặt mi, vậy thì bọn họ đã thoát ra rồi sao? Túc Thiền lúc này cũng không ở trong phòng, Ninh Hoàn hỏi tiếp. Vậy y đi đâu rồi? Ngân Xuyên chép chép miệng lắc đầu nói. Mấy ngày gần đây kế cận kinh thành có không ít người bị mất tích, đại nhân phụng mệnh đi điều tra. Nàng liếc nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp. Đại nhân đi được một lúc rồi, át hẳn cũng chuẩn bị quay trở lại. Bất chợt hai mắt nàng lóe lên, đại nhân về rồi, nói xong thì ôm gương đồng bay thẳng ra ngoài không thèm ngoái đầu lại. Ta đi đây, không thèm quấy rầy hai vị. Ninh Hoàn run rẩy khóe miệng, mới không gặp có mấy ngày mà cô nương này ngày càng khó đoán. Người khá hơn chút nào không? Túc Thiền đi tới, nhìn Ninh Hoàn đang ngồi trên giường ôm chăn ngẩn người, liền hỏi. Sau lưng y là hư không khoác đạo bào. Ninh Hoàn gật đầu, ta tốt hơn nhiều, ánh mắt hắn ngó về phía hư không, trong lòng Ninh Hoàn còn khúc mắc về Thanh Sơn đạo trưởng, hắn do dự chốc lát há miệng muốn nói nhưng mãi chưa biết như thế nào cho phải. Thanh Sơn đạo trưởng y, hư không cười, ta đặc biệt tới đây nói lời từ biệt chuyến này trở về Tam Thanh Sơn, ta dự định xin phép sư bá cho ta thủ hiếu sư phụ 3 năm. Hư không cười nhẹ tuy gương mặt còn xanh xao mệt mỏi nhưng nhiều phần thư thái. Lần này may mà con Ninh Hoàn mới thuận lợi trở về, y đưa tay xoa xoa đầu Ninh Hoàn. Ninh Hoàn xấu hổ gãi gãi đầu, thật ra thì ta đâu có làm gì. Hắn chợt nhớ lại bóng người đỏ chói trong mật thất, Ninh Hoàn ngẩng đầu trần chờ khẽ hỏi. Vậy còn Lạc Ninh công chúa, nàng, ta định đem nàng an táng cùng sư phụ. Hư không cười nhẹ tựa hồ chẳng để tâm đến giới luật của người xuất gia, đáy mắt ấm áp y khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, sư phụ sau khi chết còn có duyên trở thành phò mã. Hư không cùng Ninh Hoàn hàn huyên mấy câu liền vội vã rời đi. Cả căn nhà chỉ còn lại 2 người. Túc Thiền nhìn Ninh Hoàn mất tự nhiên mà ho khẽ một tiếng. Đi, Ninh Hoàn giật mình, ngẩng đầu lên hỏi. Đi nơi nào, thanh âm của ai kia bỗng cao lên mấy độ, y hừ một tiếng. Đương nhiên là đưa ngươi về nhà. Ngươi ngủ giường của ta thì tối nay ta biết ngủ ở đâu. Ninh Hoàn bĩu môi, vòng chăn chặt hơn một tầng. Không muốn, bây giờ mà trở về kiểu gì mẫu thân cũng lải nhải một hồi. Hơn nữa đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung, mà nơi này của ngươi không có khách phòng sao? Không hẳn, Túc Thiền lắc đầu y nghĩ một chút rồi nở nụ cười đầy gian xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ngươi có thể hỏi ý kiến Ngân Xuyên, đống son phấn của nàng chất đầy khách phòng, biết đâu nàng lại nguyện ý nhường cho ngươi một gian. Ngân Xuyên, bất chợt Ngân Xuyên từ chấn song cửa sổ hé vào, nàng trợn mắt nhìn Túc Thiền lại quay sang đăm đăm nhìn Ninh Hoàn. Ninh Hoàn rụt đầu vào trong chăn nhỏ giọng lầu bầu, ta cảm thấy chúng ta chen một chút cũng tốt vô cùng nha, lại không phải lần đầu tiên. Dứt lời, Ninh Hoàn nở nụ cười vô cùng chân chó, hắn dịch người vào trong nhường ra một chỗ trống. Lại quay ra lôi kéo ống tay áo người ta vỗ vỗ bên cạnh mà hào phóng bày tỏ. Túc đại nhân, ngài ngủ ở đây nha. Ninh Hoàn hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, lúc này quần áo đã xê dịch chút ít lộ ra lồng ngực trắng nõn. Bên tai Túc Thiền đỏ ửng, y vội vàng giật lại tay áo nhưng chả biết lúc này Ninh Hoàn lấy đâu ra sức lực nắm chặt không buông. Ngủ qua người đều biết, lồng ngực nho nhỏ của Ninh Hoàn ưỡn lên đầy kiêu ngạo. Câu này là, xoay cô đờ gen đô chư giao, chấm, Ninh Hoàn tinh chơ si ao song tang, treo ao đờ giao, tê không hiểu lắm. Túc Thiền nhất thời vừa tức vừa buồn cười, y nghiến răng hừ một tiếng nữa rồi quay sang thổi tắt nến nhảy lên giường. Ninh Hoàn chợt bị đẩy thẳng vào trong, ai kia hung hung hãn hãn đưa lưng về phía hắn giận dỗi nói. Ngủ, Ninh Hoàn chớp chớp mắt, Túc Thiền, hắn nhỏ giọng gọi, ngươi ngủ chưa, rồi, Túc Thiền trả lời, dứt khoát không có chỗ cho thương lượng. Ninh Hoàn bọc chăn bông chậm rãi cọ qua, trong bóng tối hai mắt lóe lên sáng ngời. Ta ngủ không được, Túc Thiền đảo mắt trong cơn buồn ngủ, trằn trọc cả ngày, đương nhiên không ngủ được, ai như mình vật lộn mấy ngày còn chưa được yên giấc. Túc Thiền ầm ừ một tiếng chiếu lệ, Ninh thiếu gia, người muốn thế nào, người kể chuyện cho ta đi, Ninh Hoàn hưng phấn trả lời. Người mấy tuổi, Túc Thiền lật cả người, y híp mắt nhìn ai kia còn lầm bầm không tha, nhắm mắt nhét Ninh Hoàn vào trong chăn. Ngủ, ngô, ngô, Ninh Hoàn vất vả lắm mới chui được nửa đầu ra khỏi chăn bông, hắn hít một hơi, vươn người lấy tay chọc vào mặt Túc Thiền. Túc Thiền, chăn này toàn là mùi của ngươi. Ninh Hoàn bất chợt áp sát y, giống như phát hiện một sự vật gì lạ lắm mà mừng rỡ tuyên bố. Ngửi mà xem, ngay cả ta cũng toàn mùi của ngươi. Túc Thiền đẩy mặt ai kia ra xa, y chẳng biết. Mùi của Túc Thiền, là mùi gì, nhưng nếu cứ để nhóc này lại nhải thêm nữa y sẽ phát điên mất. Ngươi muốn nghe chuyện gì? Túc Thiền nhắm mắt hỏi, lại nghĩ một chút nói tiếp. Ta kể cho ngươi nghe chuyện về. Ta muốn nghe chuyện của Vương Thượng Thư, cái chuyện mà tiểu thiếp của hắn tò te tí te với phu xe đó đó. Ninh Hoàn một câu cắt ngang luôn lời Túc Thiền, không, như vậy ngủ thế nào được, Túc Thiền mở mắt hoài nghi nhưng lại thấy đôi mắt ai kia nhấp nha nhấp nháy trong đêm tối như pha lê. Y bĩu môi trở mình, tay phải kê dưới gáy lười biếng nói. Được rồi, chuyện về tiểu thiếp của Vương Thượng Thư và phu xe. Cách chương.